Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 706 khế ước, thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tôn lão bọn họ đem nếu ly dẫn tới thời điểm còn có chút kinh ngạc. Nàng tuy rằng dự đoán được nàng sẽ đi lên, nhưng là không có dự đoán được nhanh như vậy. Xem ra này nếu ly so nàng trong tưởng tượng càng để ý đứa nhỏ này. Đỗ Tam Nương nhìn đến nếu ly lên đây, chạy nhanh đi qua đi, quan tâm hỏi, nếu ly, ngươi thế nào? Nếu rời khỏi ngươi thể vẫn là có chút suy yếu, bất quá lại so với phía trước muốn hảo chút. Nàng suy yếu nói, còn hảo, vừa rồi là vị nào đã cứu ta? Cứu ngươi không tính là, chẳng qua giúp ngươi kéo dài trong chốc lát thời gian mà thôi. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, vỗ vỗ trên mông cọng cỏ, đi tới ấn một chút nó phồng lên bụng, vẫn là ngạnh ngạnh, cũng không tệ lắm Mani, cảm ơn ngươi. Nếu ly cảm kích nói, nếu không phải nàng, chính mình lần này vẫn chưa tỉnh lại, cũng sẽ không lại lần nữa cảm thấy trong bụng hài tử sinh cơ. Khế ước biện pháp thật sự có thể cứu sống ta cùng hài tử sao? Khế ước thời điểm khế ước chi lực sẽ khôi phục ngươi sở hữu thương. Tự nhiên cũng có thể làm ngươi hài tử thay một lần nữa củng cố. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hài tử vốn dĩ chính là đã chịu kích thích, cảm giác được sinh mệnh nguy cấp, mới có thể chủ động hấp thu ngoại giới linh lực, khôi phục bình thường sau, nó tự nhiên liền an tịnh lại, sẽ không sinh hạ tới sao? Nó còn không có phát dục thành thục, mặc dù sinh hạ tới cũng không tốt, không bằng trở lại bắt đầu thời điểm, làm nó ở ngươi trong bụng lại vững vàng phát dục. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi trong bụng hài tử là biến dị chủng loại, hẳn là sẽ so các ngươi phẩm cấp muốn cao chút, cho nên phát dục thời gian so các ngươi muốn trường chút. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái ngươi, các ngươi nơi này hẳn là có thuần thú sư đi. Nếu ly nói, thuần thú sư nhưng thật ra không thiếu, chính là ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Một khi thuần hóa, ngươi liền không thể đổi ý. Tư Mã U Nguyệt hỏi, vì hài tử, mất đi tự do tính cái gì? Nếu ly không chút do dự nói, ngươi hài tử bởi vì là ở ngươi trong bụng, cho nên khế ước chi lực cũng sẽ trói buộc đến hắn. Tư Mã U Nguyệt nói ra mặt khác một chút. Nếu ly cái này do dự một lát, cuối cùng vẫn là kiên định nói, kia cũng so không thể tồn tại đi vào thế giới này hảo. Bất quá ta có cái thỉnh cầu, ngươi nói. Nếu ly nhìn Đỗ Tam Nương nói, ta hy vọng là cùng ngươi ta khế ước ta. Đỗ Tam Nương kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu, ta đã có bản mạng khế ước thú, không thể khế ước ngươi. Nếu ly, ta không thể ủy khuất ngươi, không quan hệ, ta chỉ nguyện ý cùng ngươi khế ước. Nếu ly nói, chỉ có cùng ngươi khế ước, ta mới yên tâm. Ni, ta tin tưởng, lấy ngươi làm người, có phải hay không bản mạng khế ước đều là giống nhau? Đỗ Tam Nương nhìn đến nếu ly trong mắt tín nhiệm, gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không đem ngươi đương khế ước thủ đối đãi. Chúng ta là bằng hữu, vẫn luôn là. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đều biết Tam Nương người hảo, không nghĩ tới nàng ở chỗ này thời gian cũng không tính rất dài, lại cùng nếu ly có tốt như vậy cảm tình. U Nguyệt, bắt đầu đi, Tam Nương nói. Sau đó đối Ngụy Tử Kỳ nói, phiền toái ngươi Tam Nương, không phải ta. Ngụy Tử Kỳ xua xua tay nói, không phải ngươi. Ngươi không phải thuần thú sư sao? Ta là thuần thú sư, nhưng là lại không bằng U Nguyệt lợi hại. Linh Tầm Vương cái này để cho ta tới nói, chỉ sợ thời gian không đủ. Ngụy Tử Kỳ nói, U Nguyệt ngươi vẫn là thuần thú sư. Nguyệt Nguyệt ngươi là thuần thú sư. Ta như thế nào không biết. Đỗ Tam Nương cùng Tiểu Thất đều kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cả kinh kêu lên. Tiểu Vũ kinh ngạc đến nói không ra lời. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngươi không hỏi qua ta à? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Sau đó lấy ra một chương giường. Làm người đem nếu ly nâng đến mặt trên đi. Đem nàng nâng đến mặt trên tới. Tôn lão bọn họ đem nếu ly phóng tới trên giường. Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường. Bắt tay phóng tới nó trên trán. Vận khởi trong cơ thể ngự thú quyết. Bắt đầu thuần hóa lên. Nếu ly thời gian không nhiều lắm. Cho nên thuần hóa tốc độ muốn mau. Cũng may nó trong ý thức đối chuyện này không bài xích. Làm nàng thuần hóa lên tốc độ nhanh không ít. Nửa ngày sau, nếu ly hoàn toàn bị thuần hóa. Tam nương, khế ước đi. Tư Mã U Nguyệt thối lui đến một bên. Đỗ Tam nương tiến lên. Đem tay phóng tới nếu ly trên trán. Khế ước trận văn thực mau đem hai người bao vây lại. Chờ trận văn tan đi sau. Hai người đã khế ước thành công. Vương hơi thở ổn định. Trên bờ linh tầm đều hoan hô lên. Nếu ly cảm giác được trong cơ thể cùng nếu ly liên hệ. Cũng cảm giác được trong cơ thể hài tử tình huống. Rốt cuộc yên lòng. Chính là nàng còn không có tới kịp nói chuyện. Nó cùng Đỗ Tam Nương lại bị thăng cấp trận văn bao vây lại. Đỗ Tam Nương đã thật lâu không có thăng cấp. Không nghĩ tới lần này khế ước cư nhiên làm nàng trì trệ không tiến tu vì có điều tiến bộ. Nếu ly cũng là giống nhau. Nó hiện tại chẳng những tình huống ổn định xuống dưới. Còn chứng một bậc. Nàng càng cảm giác được chính mình hài tử tựa hồ hấp thu không ít lực lượng. Trở nên lớn hơn nữa một ít. Chờ thăng cấp quang mang tan đi. Linh tàm nhóm đều sôi trào. Bọn họ vương đã mấy chục năm không có thăng cấp. Không nghĩ tới hiện tại khế ước sau ngược lại thăng cấp. Này quá làm người ngoài ý muốn. Linh tàm nhất tộc trời sinh linh lực. Có thể phun ra có chứa linh lực tơ tằm. Đây là trời cao ân sủng. Chính là có lẽ đúng là như thế. Chúng nó thăng cấp tốc độ đều so khác linh thú chậm. Thăng cấp cũng so mặt khác linh thú khó. Nếu ly từ trên giường xuống dưới. Triều Tư Mã U Nguyệt quốc một cung. Cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu ta cùng ta hài tử. Ngươi là Tam Nương bằng hữu. Ngươi đã khỏe. Tam Nương mới cao hứng. Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là. Ngươi hiện tại là Tam Nương khế ước thú. Ngươi chỉ có thể đi theo Tam Nương đi rồi. Kia chúng nó. Nàng nhìn những cái đó liếc mắt một cái trên bờ linh tầm. Bọn người kia sẽ làm bọn họ rời đi sao? Vương, linh tầm nhóm nghĩ đến này vấn đề đều khó chịu lên. Vương hiện tại là bọn họ khế ước thú. Đến đi theo Đỗ Tam Nương rời đi. Kia chúng nó làm sao bây giờ? Các ngươi có thể tuyển ra đời kế tiếp vương ra tới. Nếu ly nói không có vương huyết mạch, ai tới làm cái này vương đô sẽ không làm những người khác tin phục. Tôn lão nói chính là ta phải rời khỏi. Các ngươi tổng không thể cùng ta cùng nhau rời đi. Nếu ly nói chúng ta cùng vương rời đi. Nếu ly những cái đó thị nữ nói chúng nó đều là đã trải qua lôi kiếp, hóa thành nhân tính. Tuy rằng thân thể chỉ có một thước rất cao, chính là nếu phải rời khỏi nói, cũng không có quá lớn vấn đề. Chúng ta cũng muốn cùng vương cùng nhau rời đi. Bờ biển những cái đó linh tầm cũng đều kêu lên. Đúng vậy, vương, ngươi không cần ném xuống chúng ta. Có chút linh tầm thậm chí đã khóc lên. Nếu ly khổ sở đến nước mắt đều phải rơi xuống. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta về sau muốn đi rất xa địa phương. Các ngươi cũng nguyện ý đi sao? Vương ở nơi nào? chúng ta liền ở nơi nào, vẫn luôn trầm mặc. Tôn lão mở miệng, nói một câu, nếu Ly không có cách nào cự tuyệt nói. Vương, ngươi cùng đại gia là có khế ước liên hệ, ngươi bất tử, đời kế tiếp vương cũng không có biện pháp được đến cái này, cho nên nàng ở nơi nào, chúng nó này nhất tộc liền phải ở nơi nào. Hết chương.